Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, súng ống đạn dược trở đầy mà về. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cho chúng ta 30 cây có thể không? Vasily không khỏi phải hỏi nói, 30 cây, bà chủ trợn to cặp mắt xinh đẹp. Nàng mắt lông mi mau rất dài, rất khúc, dĩ nhiên, Vasily một mặt bình tĩnh nói, chúng ta cũng không có nhiều như vậy hàng. Bà chủ lắc đầu một cái, chỉ có 10 cây, muốn không muốn, ta toàn muốn. Vasily gật đầu một cái, tốt lắm, bà chủ cười một tiếng, lộ ra một mặt nụ cười mê người, viên đạn cần muốn bấy nhiêu, các người có nhiều ít. 3.000 phát, toàn muốn, Vasily lần nữa một mặt sảng khoái nói, có lẽ là rất lâu không có thấy như vậy khoát khí người mua. Bà chủ lúc này thậm chí đem đè đáy dương một ít vũ khí trang bị đều lấy ra. Trong đó liền bao gồm trên thị trường rất ít nhìn thấy VSS, cối xay thịt, không tiếng động đột kích. Súng trường, thanh âm thật rất nhỏ sao? Rap thích súng ống. Đối với những thứ này cũng là thật sâu trở nên mê. Thấy cái này xinh đẹp, bà chủ thổi phồng cái món này không tiếng động súng trường biết bao siêu cờ. Nào ép sau đó, hắn không khỏi được nhíu mày một cái, bày tỏ nghi ngờ. Dĩ nhiên, bà chủ một mặt sảng khoái cầm lên cái món này không tiếng động súng trường. Đeo 3 viên đạn, ca, chỉ nghe gặp nhẹ một tiếng. Ngay tức thì... một cổ nhàn nhạt mùi thuốc súng từ thân súng nơi đó bay ra. Như thế nào? Bà chủ chỉ trên đất hố nhỏ. Mượn đèn pin cầm tay ánh sáng yếu ớt. Tất cả mọi người lập tức liền nhìn thấy một cái cùng viên đạn đường kính lớn như nhau tiểu nhân giấu. Đạn, không sai. Rap lúc này tin, cái món này súng quả thật không tệ. Trước Liên Xô bộ đội đặc chủng ở xâm lược Afghanistan lúc sử dụng chính là cái món này nguyên bản. Lúc đó người Afghanistan hoàn toàn bị đánh gục. Cho đến có một lần người Liên Xô sắp xếp ngạo mạn cho sắp xếp quá mức. Bị cái này hơn 10.000 người Afghanistan cho vây công thất bại sau đó. Người Afghanistan lúc này mới biết lúc trước tại sao người Liên Xô như vậy nghiêu bức bí mật. Bà chủ vẻ mặt thành thật nói, nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên lúc này lại nói chuyện. August, người liên bang Nga người, người biết câu chuyện này sao? August lắc đầu một cái, ta không biết, ngược lại là Vasily khẽ mỉm cười. Ta biết câu chuyện này, là ở thế kỷ trước thập niên 80, trước Liên Xô xâm lược Afghanistan lúc phát sinh, bà chủ khẽ mỉm cười, nói không sai. Người làm, rất nhanh, bọn họ liền ở nơi này nhà buôn súng ống đạn dược nơi này mua xong cần vũ khí trang bị. Bao gồm áo chống đạn, tên lửa đồng, lựu đạn bỏ túi cùng phụ trợ trang bị. Những vũ khí này trang bị toàn bộ bị rót vào mộc đầu trong dương. Vì vậy cũng không có phí nhiều ít thời gian, mang tới 6 cái dân binh liền đem diện bao xa không gian chứa tràn đầy. Liền liền Dương Thiên Long bọn họ xe xớp cóp sau cũng là cửa ải tràn đầy. Toàn bộ vũ khí trang bị tổng cộng là 2 triệu đô la. Toàn bộ tiền mặt đổi trác. Bà chủ ngược lại cũng lười phải đi đếm. Chẳng qua là ngẫu nhiên cầm lên mấy tờ nhìn xem thật giả sau đó. Liền không khỏi được gật đầu một cái. Lần sau hợp tác vui vẻ. Bà chủ khẽ mỉm cười. Dương Thiên Long bọn họ trở lại khách sạn thời điểm đã là buổi tối 6 giờ. Bởi vì những người này thập toàn bộ bị dùng dương gỗ bị chứa ở bên trong. Vì vậy khách sạn nhân viên làm việc ngược lại là vậy không có nhìn ra cái đầu mối gì tới. Đơn giản ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi sau một hồi, để cho Doc mang các dân binh ngay tại khách sạn giải trí. Dương Thiên Long, Rap, Vasily còn có August thì lại đi xe DSD ổ nơi đó. Ở ổ nơi đó, bọn họ dừng lại thời gian không hề dài. Dương Thiên Long lần nữa đem ý thức khống chế đến mãnh điêu trên mình. Lúc này hắn trừ phát hiện ba nóc bên trong biệt thự ánh đèn đều là sáng sau đó, lại không những thứ khác phát hiện. Chẳng lẽ SD không ở bên trong? Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Hắn nhanh chóng đem ý thức thu hồi lại. Vì chứng minh mình cái suy đoán này, cách mỗi nửa giờ, Dương Thiên Long cũng biết dụng ý thức khống chế mãnh điều tra xem tình huống trong biệt thự. Trừ thấy một hai người giúp việc bộ dáng người phụ nữ bên ngoài, hắn tựa hồ lại cũng không có gặp qua những người khác. Thẳng đến tối lên ở sân bay đem Wilmer bọn họ nhận được, Dương Thiên Long vẫn là không có phát hiện SD biệt thự nơi đó có bất kỳ đầu mối nào. Hắn trong lòng bắt đầu có chút mơ hồ bất an, nhưng là hắn ngược lại cũng rất nhanh liền có thể chấn định lại. Không thể ước chừng một đêm ở bên trong không có thấy người bất kỳ mà tâm tình thấp thỏm. Tiếp nối Wilmer sau đó, để cho Doc bọn họ về trước khách sạn, mà Dương Thiên Long bọn họ thì ở August dưới sự hướng dẫn. Lựa chọn Mogadishu, một nhà nổi danh quán cà phê, ở nơi đó ngồi xuống. Wilmer tuy nói dáng vẻ nhìn qua có chút mệt mỏi, nhưng là cả người trạng thái tinh thần ngược lại cũng không tệ. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tới trừ ra Congo ra cái thứ hai phi châu quốc gia. Vì vậy lộ vẻ được tương đối hưng phấn, hết sức phấn khởi trò chuyện nửa giờ. Bọn họ lúc này mới bắt đầu đối với tương lai hành động tiến hành an bài. Trong ngày thường tất cả mọi người ngược lại là cũng ăn ý cảm. Vì vậy hôm nay thảo luận vậy rất nhanh có kết quả. Trước mắt chủ yếu nhất vẫn là SD bóng dáng. August rất là nóng lòng. Hắn lại đem SD hết mấy ngôi nhà vị trí toàn bộ cho Dương Thiên Long bọn họ nói ra. Những thứ này ngôi nhà trên căn bản đều là ở vào Mogadishu. Vì vậy tất cả mọi người đơn giản thảo luận một phen. Đó chính là được bắt chặt thời gian đi tiến hành trinh thám. Chỉ cần chắc chắn SD bóng dáng, Dương Thiên Long bọn họ thề bọn họ tuyệt đối sẽ giống như là da bò kẹo như nhau quấn SD bọn họ. Không buông, bất quá dưới mắt bọn họ ở Mogadishu sự việc còn không riêng gì điều tra SD hành tung như thế một kiện, mà là còn có mua nhị thủ xe gắn máy, đồng thời đối với xe gắn máy tiến hành bảo trì, đừng đến lúc đó chạy chạy liền xuất hiện trở ngại. Đồng thời vậy phải tiếp tục tổ chức dân binh cửa huấn luyện. Cũng không thể bởi vì là gần đoạn thời gian nhiệm vụ mà bỏ quên. Lần nữa đơn giản thảo luận một chút. Huấn luyện chuyện này giao cho Vasily. Mua nhị thủ xe gắn máy chuyện này giao cho Wilmer. Tên này cũng là một sửa chữa cao thủ. Năng lực động thủ rất mạnh. Trước kia xe mình chiếc hư. Trừ phi là đổi món. Nếu không hắn nhất luật đều là mình sửa chữa, mà Rap thì cùng Dương Thiên Long 24 giờ không gián đoạn đối với SD hành tung tiến hành nắm giữ. Còn như August, tên này chủ yếu là cho tất cả mọi người cung cấp tin tức. Dẫu sao lão bản của hắn Moses tiên sinh cùng SD quan hệ ngược lại cũng không tệ. Dĩ nhiên, August còn chưa đến nỗi ngu đến chủ động đi hỏi Moses tiên sinh liên quan tới SD tình huống. Công tác nhiệm vụ toàn bộ an bài xuống. Tất cả mọi người lại uống một hồi cà phê sau đó. Lúc này mới kết thúc. Trở lại khách sạn thời điểm. Vẫn là rạng sáng. Rạng sáng Mogadishu giống như là một tòa quỷ thành như nhau. Bởi vì là quốc gia này điện lực nhiên liệu có hạn. Vì vậy giữa đêm trên căn bản trừ đường chính cùng một ít người nước ngoài ở địa phương đó có đèn. Đường bên ngoài, còn lại địa phương đều là một mảnh đen nhánh. Bên góc tường cướp bóc, hút ma túy, dã chiến, những ngày qua Dương Thiên Long bọn họ là gặp đủ rồi. Trở lại gian phòng, đơn giản rửa mặt một cái. Dương Thiên Long lần nữa ngủ thật say. Trước khi ngủ, hắn còn có thể đem điện thoại di động điều cái đồng hồ báo thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/vo/noivo/noidai/noisi/tsong/bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s.